Sau bao tháng ngày chờ đợi, chúng ta lại cùng Trương Quốc Trung và Lưu Lão Đầu bước vào hành trình thám hiểm mới. Trong quyển 2 của tác phẩm Mao Sơn Bí Thuật vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Mở đầu là chuyến phiêu lưu của Lưu Lão Đầu tới Ai Cập, hóa giải lời nguyền ngàn năm của các pharaoh, khắc họa tinh tế mộ thất trong kim tự tháp, không thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Thông qua những chuyện cũ được kể đan xen, một bí mật khiến người được dần hé mở. Lan đình tập tự của Vương Hy Chi được mệnh danh là quốc bảo trong quốc bảo, giá trị liên thành, tương truyền đã được chôn cùng đường Thái Tông trong Chiêu Lăng, bỗng xuất hiện tại Miến Điện. Các nhân vật của chúng ta lại bị cuốn vào một cuộc thám hiểm lăng mộ. Liệu pháp thuật Mao Sơn có hóa giải được lời nguyền ngàn năm của các pharaoh trong kim tự tháp Ai Cập hay không? Chuyến thám hiểm lăng mộ lần này sẽ gặp phải những thử thách gì? Vì sao Mao Sơn lại suy sụp? Kẻ tội đồ là ai? Trương Quốc Trung với danh nghĩa trưởng môn Mao Sơn sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Mời các bạn cùng tìm lời giải đáp trong quyển 2 Mao Sơn Bí Thuật với tựa đề Lan Đình Tập Tự. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube, bật thông báo để cùng đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Quyển thứ hai mặc tên Lan Đình Tập Tự, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng đến tiếp phần thứ 17 để theo chân Lưu Lão Đầu khám phá lăng mộ cổ Ai Cập. Namer là vị pharaoh vương triều thứ nhất tại Ai Cập. Lưu Đan nhỏ giọng đáp, theo truyền thuyết, ông ta là người đầu tiên thống nhất hai vùng thượng hạ Ai Cập. Nhưng cũng có truyền thuyết nói, người thống nhất Ai Cập chính là vua bò cạp. Cái bóng phu nhân Catherine đầu bên kia điện thoại bỗng hét lên một tiếng chói tai. Lưu tiên sinh, hy vọng ông chưa đụng vào vật đó. Lưu Lão Đầu buông tay khỏi ống nghe. Phu nhân Catherine, ý bà là gì? Tôi không gặp nhiều ác linh Ai Cập, thế nhưng lần nào cũng rất khó giải quyết. Phu nhân Catherine trầm giọng nói, lời nguyền Tutankhamun tuy ác độc nhưng vẫn có thể giải trừ. Còn lời nguyền Nam Mơ tuy không khiến người nhanh chết nhưng lại rất khó giải trừ. Cái bóng như lời ông nói đấy, rất giống với lời nguyền Nam Mơ. Tốt nhất ông nên cẩn thận đấy. Nội dung lời nguyền là gì? Người bị hại có biểu hiện gì hay không? Lưu Lão Đầu hỏi. Lời nguyền Tutankhamun là cái chết sẽ rơi xuống đầu ngươi. Còn lời nguyền Nam Mơ rất kỳ quái, đó là thần sẽ thu hồi cái bóng của ngươi. Phu nhân Catherine trầm mặc một hồi. Lưu tiên sinh, người bị nguyền rủa có lẽ vì vậy sẽ chịu tổn thất lần nữa, cho nên tôi chỉ có thể nhắc nhở ông cẩn thận hơn mà thôi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà. Lưu Lão Đầu gác điện thoại, quay đầu hỏi Lưu Đan. Phu nhân Catherine nói, hình như đây là lời nguyền Nam Mơ. Nội dung nguyền rủa là thần sẽ thu hồi cái bóng của ngươi. Cô có biết không? Cái bóng? Vừa nghe Lưu Lão Đầu nói lời này, Lưu Đan cũng lập tức toát mồ hôi. Lưu tiên sinh, Tôn Đình đã đi kim tự tháp Nam Mơ. Trình đó đã chỉ dẫn bọn họ tìm tới kim tự tháp Zedefer. Có lẽ trước đó anh ấy cũng không biết kim tự tháp Zedefer ở đâu. Cô muốn nói mấy người bọn họ đã bị quỷ xúi dục sao? Lưu Lão Đầu tỏ vẻ khó hiểu. Lưu tiên sinh à, theo ghi chép lịch sử, người Ai Cập cổ đại từng tôn sùng cái bóng. Ai Cập nằm trong khu vực sa mạc, quanh năm khô hạn, bóng râm sẽ khiến mọi người cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Cho nên bọn họ cho rằng bóng là do thần ban tặng loài người. Cho tới vương triều thứ nhất Ai Cập cổ đại, cũng chính là vương triều do Na Mơ thành lập, cái bóng bị coi là đại diện cho linh hồn. Thần muốn thu hồi cái bóng của ngươi, cũng có nghĩa là thần muốn thu hồi linh hồn của ngươi. Liêu Đan chăm chú nhìn tấm bản đồ da dê, tiếp tục nói: người Ai Cập cổ đại cho rằng con người được tạo thành bởi ba bộ phận là thân thể, linh hồn và ý thức. Khi linh hồn hoặc ý thức đơn độc rời khỏi thân thể, người đó vẫn không bị coi là chết. Bệnh trạng hiện giờ của Tôn Đình rất giống mất đi linh hồn. Cậu ta đi tìm kim tự tháp Zedelfer làm gì? Tần Qua tỏ vẻ khó hiểu. Trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại, nếu thần muốn thu hồi linh hồn ai đó, sẽ làm người đó tiến gần đến mình nhất. Liêu Đan cau mày, mở tấm bản đồ da dê bên cạnh sổ tay. Anubis là vị thần cai quản cái chết. Nếu thật sự giống như truyền thuyết, Zedelfer là con trai của Anubis, vậy kim tự tháp Zedelfer chính là nơi gần với tử thần nhất. Tôi nghĩ bọn họ bị tác động bởi lời nguyền, cho nên mới tìm được kim tự tháp Zedelfer. Trời, sao thế? Tần Qua vội bước tới, chỉ thấy Liêu Đan hai tay che miệng, tựa hồ không thể tin vào mắt mình. Mấy người Tôn Đình đã phát hiện ra thành Arango. Bọn họ đi đâu? Liêu lão đầu rối tung, thầm nghĩ Tôn Đình này mà tỉnh lại, khẳng định giống như Tần Qua, đều không phải loại người chịu ở yên một chỗ. Arango là một tòa thành trong truyền thuyết, hưng thịnh vào khoảng thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Sau đó đột ngột biến mất, giống như Lâu Lan ở Trung Quốc hay Pompeii ở Ý. Tất cả những câu chuyện về thành Arango đều là lời đồn đãi. Thậm chí có người còn cho rằng đó chính là nơi cư trú của các vị thần. Sau này các thần không thích nơi đó nữa, cho nên mới ra tay hủy diệt. Chẳng ai biết thành Arango rốt cuộc nằm ở đâu, vì sao lại biến mất. Vị trí cụ thể chẳng phải đã ghi trong sổ tay này sao? Tần Qua mỉm cười. Đúng, chẳng những có bản đồ mà còn tính ra kinh độ, vĩ độ chính xác, rồi cả hình vẽ kết cấu di tích thành Arango. Đây sẽ là phát hiện khảo cổ lớn nhất thế kỷ 20 đấy. Nét mặt Liêu Đan không giấu nổi vẻ hưng phấn. Tôn Đình sẽ được ghi danh trong sách sử. Ai ai ai, đừng vui mừng quá sớm, Liêu lão đầu lên tiếng. Lời nguyền có phải xuất phát từ thành Arango hay không? Trước khi đi, các người cũng nên làm rõ chứ. Tôi phụ trách thiết bị, cậu phụ trách vũ khí, tôi mài xuất phát. Tần Qua căn bản không nhìn Lưu lão đầu, trực tiếp quay sang nói với Eo Sơn, vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn. Lưu tiên sinh, đây là con đường duy nhất cứu Tôn Đình. Lưu Đan khép lại sổ tay, nhìn Lưu lão đầu. Ai... Liêu lão đầu bất đắc dĩ thở dài. Tuy hiện tại chưa làm rõ nguyên lý lời nguyện, nhưng vì cứu mạng Tôn thiếu gia, cũng là vì Lan Đình tự, đành căng ra đầu ngầm đồng ý. Đêm hôm sau, Liêu lão đầu đang nằm trên giường ngủ, bỗng nghe rầm một tiếng, choàng mở mắt, thì ra Eo Sơn vừa đặt một cái túi du lịch siêu bự xuống đất. Trên người anh ta còn đeo bao lớn bao nhỏ, giống như dân chạy nạn. Thứ gì đây? Liêu lão đầu hỏi. À, vũ khí cùng với thiết bị. Eo Sơn tháo đồ xuống, cúi đầu kéo khóa túi du lịch, lấy ra một cây súng tự động hình thù quái dị. Liêu tiên sinh, ông chuẩn bị xong chưa? Tần Qua theo sát phía sau, bước vào trong phòng. Xong rồi, đi thôi. Liễu lão đầu xoay người, lấy cái túi trên giường đeo sau lưng. Đây là gì? Liễu lão đầu từng thấy qua máy bộ đàm, nhưng mấy cái thứ của Eo Sơn lúc này ông ta cảm thấy hết sức mới mẻ. Đây là hệ thống định vị vệ tinh, kỹ thuật tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ. Đây là máy thăm dò kim loại, có thể hỗ trợ chúng ta tìm kiếm manh mối trong di tích cổ thành. Cái này là thiết bị nhìn ban đêm, có thể phóng đại ánh sáng gấp 10 vạn lần, dùng trong lục quân của Mỹ. Elson nói, còn đây là thiết bị liên lạc vệ tinh. Nếu gặp nạn, có thể dùng cái này kêu gọi sự giúp đỡ. Ê, thứ này hay nhờ. Liều lao đầu cầm ống nhòm, mau mau mau, tắt đèn đi, để tôi xem thử xem sao. Sao tối thế? Liều tiên sinh, ông cầm ngược rồi, đó là ống kính. Tại vùng ngoại thành Cairo, Ai Cập, bên ngoài một căn nhà bỏ hoang. Chỗ này sao? Liều lao đầu nhìn ngó xung quanh, ngoài trừ ánh đèn phát ra từ chiếc xe vừa chở bọn họ tới đây, khắp nơi tối đen một mảng, chẳng nhìn thấy gì hết. Không phải, đây chỉ là điểm xuất phát. Tần qua xem đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn không trung. Mấy phút sau, bỗng vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống phía trước căn nhà. Chuyến bay khoảng 3 tiếng rưỡi. Phi công tóc vàng mắt xanh, không giống như người Ai Cập. Sáng sớm, Liều lao đầu còn đang say giấc, bỗng nhiên bị Elson lay tỉnh. Liều tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi. Vừa xuống máy bay, Liều lao đầu lập tức vã mồ hôi. Tuy mới sáng sớm, nhưng nhiệt độ ít nhất cũng hơn 30. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mênh mông biển cát. Tần qua vừa bật máy xác định tọa độ vừa nói, 3 ngày sau trực thăng sẽ đến đón chúng ta, cho nên phải mau chóng hành động. Tôi nói này Tần gia, nơi đây đâu giống như có cổ thành gì đâu. Qua hơn 10 phút, mặt trời bắt đầu chói chang. Liều lao đầu dùng tay làm mái che, nhìn khắp xung quanh. Còn nữa nha, ông thực sự muốn mang theo đống sắt này sao? Chúng ta chỉ mang vũ khí, ống nhòm ban đêm, máy thăm dò kim loại cùng thức ăn, ngoài ra để hết tại đây. Elson vác súng lên người. Hướng bắc khoảng 3-4 cây số, có chút khác biệt với nơi chúng ta vừa hạ cánh. Tần quan nói, sau khi sắp xếp lại vật dụng, bốn người bắt đầu tiến về phía bắc. Phải nói đi trên sa mạc không giống với trên đất bằng, hạt cát vừa nhỏ vừa mịn, dẫm bước nào lún bước ấy. Hơn nữa không khí cực nóng, chưa đi được một cây số, Liều lao đầu đã đầm đìa mồ hôi. Bên đó, Liều đàn bỗng nhiên reo lên, tôi thấy Arango rồi. Đâu? Đâu? Theo hướng ngón tay Liều đàn chỉ, dường như cách đó không xa có cây cối lớn bị vùi lấp trong cát. Tiếp tục tiến về phía trước, phát hiện đó là một cồn cát thật lớn. Tuy nhiên, do khi nóng trên sa mạc bốc lên, không thể nhìn rõ ràng. Ai nấy phấn chấn tinh thần, sải bước chạy thật nhanh đến bên mấy cây cột. Liều lao đầu thở hổn hển nói, đồng chí Liều, cô nhìn xem, trên đó viết cái gì nhỉ? Không cần Liều lao đầu nói, Liều đàn đã bắt đầu quan sát văn tự cổ còn lưu lại trên thân cột. Kỳ quái! Liều đàn bỗng nhíu mày, những cây cột này không phải do người dân Arango dựng lên à? Sao? Chẳng lẽ là tác phẩm của chính quyền Cairo sau này? Liều lao đầu lau mồ hôi, cầm bình nước tu ửng ực. Cột được tạo ra vào vương triều thứ 19. Pharaoh Sipta đã cảnh báo thần dân không được tiến vào thành Arango. Liều đàn giải thích, nếu vào thì sao? Chẳng lẽ chém đầu à? Liều lao đầu cau mày, tôi không biết, mấy văn tự phía sau không nhìn rõ. Hình như nơi này là phần còn sót lại của một đền thờ. Theo những gì ghi ở đây, cồn cát bên kia Có lẽ chính là thành Arango. Người Ai Cập cho rằng Arango hủy diệt là do thần phẫn nộ, cho nên mới xây đền thờ ở đây. Đã mấy ngàn năm rồi, đáng lẽ phải bị phá hủy rồi chứ. Liều lao đầu tháo giày, đổ cát ra ngoài, miệng lẩm bẩm: chết tiệt, sớm biết sẽ tới nơi hoang vu thế này, đánh chết mình cũng không đi. Đến nơi, Liều lao đầu lập tức ngây người. Đây đâu phải cồn cát, rõ ràng là một tòa thành cổ rộng lớn. Tuy quá phân nửa đã bị chôn vùi, nhưng phần còn lại cũng đã đủ khiến người choáng váng. Chỉ dựa vào kích thước hai bức tường làm từ đá nguyên khối trước cổng thành cũng có thể hình dung được quy mô bên trong. Dường như không có tường thành, khỏi biết do gió bào mòn hay là cố tình không xây. Vào đến bên trong, mấy người liền cảm thấy hụt hẫng. Tuy chỉ có 1/3 diện tích cổ thành lộ trên mặt đất, nhưng nếu bọn họ tìm kiếm, ít nhất cũng mất nửa tháng. Hiện tại chỉ có 2 ngày thời gian, sao có thể tìm được nơi tôn đình xảy ra chuyện chứ? Chúng ta chia nhau, mỗi người tìm một hướng, mang theo bộ đàm. Có tình huống lập tức liên lạc. Tần Qua lấy máy bộ đàm trong túi eo sơn. Liêu tiên sinh, nếu có vấn đề, ấn nút này là nói chuyện. Biết rồi, tôi đâu phải đồ ngốc chứ. Dứt lời, Liều lao đầu lôi từ trong túi ra mấy miếng ngọc nhỏ. Tới đây, mỗi vị một cái, luôn mang theo trong người, đừng có làm mất. Đây là gì? Bùa hộ mệnh sao? Liều đàn hiếu kỳ hỏi. À không phải, cái này là tử ngọc. Trong miếng ngọc của các vị đều có nhốt hồn phách, mang nó trên người, trong vòng 300 bước tôi sẽ có thể tìm được. Vừa nghe nói tới hồn phách, Liều đàn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Liều tiên sinh, tôi không cần cái này đâu. À, không cần sợ đâu, không phải ác quỷ gì đâu. Liều lao đầu nhét miếng ngọc vào tay Liều đàn. Cầm lấy, lỡ cô bị cảm nắng sốc nhiệt gì đó, chúng tôi cũng dễ tìm. Mấy người phân công nhau chuẩn bị hành động. Bông Elson giương súng, quay đầu lại ngắm bắn. Sao thế? Tần Qua cũng vội rút súng lục. Tôi cảm giác có người đi theo chúng ta. Elson xuất thân là lính trinh sát, cho nên cực kỳ nhạy cảm đối với biến đổi của cảnh vật xung quanh. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7 mang tên Đầu Lâu Kẻ Trộm Mộ, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Ra đây! Elson giơ súng, chậm rãi tiến lại gần một cây cột đá, đột ngột vòng ra phía sau. Không có gì hết. Đừng quá khẩn trương. Tần Qua cũng cẩn thận đi một vòng quanh cây cột khác. Nơi này không thể có người, có lẽ do cậu quá khẩn trương. Hy vọng là thế. Elson khóa chốt bảo hiểm. Tôi thấy 2 người một tổ sẽ tốt hơn, có gì đó không thích hợp. Được, tôi với cậu một tổ. Liều lao đầu có cùng suy nghĩ với Elson. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn, ông ta cũng cảm thấy tòa thành cổ này có gì đó rất kỳ dị, không thể diễn tả bằng lời. Đồng chí Lưu, phiền cô để mắt đến Tần gia. Lưu tiên sinh, hình như ông với giáo sư Tần có chút hiểu lầm. Elson khoác súng lên vai, theo Lưu lao đầu tiến sâu vào trong cổ thành. Căn cứ những phần chưa bị chôn vùi, có thể ước lượng quy mô tòa thành tương đương với 10 mấy sân bóng. Vào thời đó, tuyệt đối là một thành trì bậc nhất, không chỉ có bố cục kiến trúc rộng lớn. Việc phân chia khu vực theo công năng cũng rất rõ. Dựa trên những gì còn sót lại, có thể đoán được vào thời kỳ hưng thịnh, thành phố này không hề thua kém Phu Stát, thậm chí còn lớn hơn. Thực không hiểu nổi vì sao vứt bỏ cả một tòa thành, sau đó lại xây ngôi đền tưởng niệm. Theo Lưu Đan, có lẽ do một căn bệnh truyền nhiễm bí hiểm nào đó, hay cũng có thể do thiên tai. Tuy nhiên, Tần Qua lại không đồng ý với cách nghĩ này. Mặc dù thiên tai có thể giải thích được nguyên nhân xây đền, nhưng tòa thành cổ rộng lớn này trông không giống như từng trải qua thiên tai. Hơn nữa, nếu có thiên tai, người xưa cũng có thể tìm chỗ lánh nạn, chờ mọi việc qua đi sẽ lại dọn về sống. Căn cứ hình vẽ trên bản đồ cổ, tòa thành được xây vô cùng khoa học, khoảng cách với sông Ninh cũng đủ để hồng thủy không tràn tới, cho nên khả năng bị lũ quét có thể bài trừ. Hơn nữa đã qua 3.000 năm, tòa thành vẫn chưa hoàn toàn bị sa mạc bao phủ, cho nên khả năng bị cát chôn vùi giống Lâu Lan trên cơ bản cũng bị loại bỏ. Nếu nói do ôn dịch, tuy có thể giải thích vì sao tòa thành bị bỏ hoang, nhưng người Ai Cập chắc không ngốc đến nỗi không phân biệt được bệnh tật với lời nguyền. Theo Tần Qua, dân có thể là do chiến tranh, tuy nhiên lại không giải thích được sự xuất hiện của đền. Vậy, chỉ còn một đáp án hợp lý duy nhất cho hết thảy mọi việc, chính là toàn bộ thành trì đã bị nguyền rủa. Chẳng lẽ thật sự do lời nguyền? Trải qua chuyến đi lần trước, Tần Qua đã thay đổi suy nghĩ của mình về hiện tượng siêu nhiên. Không thể nào, Lưu Đan lên tiếng. Lời nguyền Pharaoh không ác độc như vậy. Người Ai Cập thời xưa rất giàu lòng nhân ái và tôn trọng sinh mệnh. Các bậc đế vương cũng vô cùng nhân từ với thần dân. Cho dù là nô lệ hay công nhân xây dựng kim tự tháp cũng được ăn uống, chữa bệnh đầy đủ. Theo nghiên cứu mới nhất, vương thất còn trả tiền công định kỳ cho bọn họ. Chỉ có những kẻ quấy rầy sự nghỉ ngơi của các pharaoh mới phải gánh chịu lời nguyền. Tôi tin các pharaoh sẽ không thể vô duyên vô cớ nguyền rủa cả thành phố. Hơn nữa, căn cứ theo một số ghi chép, lời nguyền pharaoh xuất phát từ tăng lữ hoặc vu sư, chứ bản thân pharaoh không có năng lực nguyền rủa kẻ khác. Vậy theo cô, có phải vu sư đang nguyền rủa tòa thành này hay không? Tuy Tần Qua cũng là nhà khảo cổ, nhưng lại không nghiên cứu sâu về lịch sử Ai Cập cổ đại. Không thể nào. Thực ra lời nguyền Ai Cập cũng không lợi hại như trong truyền thuyết. Nguyền rủa một người đã rất khó, huống chi toàn bộ tòa thành. Nếu thật sự có người như vậy, Pharaoh cũng sẽ không để hắn tồn tại. Đang lúc bàn luận, bông máy thăm dò kim loại vang lên tiếng tút tút, thanh âm càng lúc càng nhanh. Phải biết đây chỉ là thiết bị quân dụng, có thể dò xét trong vòng bán kính 15 mét, sâu 3 mét. Dường như trong ngôi nhà bị cát vùi lấp một nửa này có gì đó bất thường. Vào xem sao. Tần Qua rút súng lục, nhanh chân bước vào bên trong. Hình như ở đây là nơi ở của một quý tộc, diện tích cực lớn, không còn nóc. Bên trong trống rỗng, trên tường có dấu vết điêu khắc, nhưng đã hoàn toàn không thể nhận ra. Tại vị trí trung tâm căn nhà, máy dò kim loại liên tục phát ra tiếng tút tút. Xem ra có thứ gì được chôn ở đây. Giáo sư Tần, nơi này có chút bất thường ấy. Liêu Đan bước tới, không ngừng đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Tần Qua cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng không thể nói ra là quái ở điểm nào. Nơi này giống như đã bị người ta đào bới, không biết có phải mấy người tôn đình làm hay không. Với nhiều năm kinh nghiệm khảo cổ Ai Cập, Lưu Đan phát hiện rõ ràng lớp cát ở trung tâm căn nhà thấp hơn so với xung quanh. Từ lúc tôn đình xảy ra chuyện đến giờ đã hơn một tháng, nhưng nơi này gió cát không lớn lắm, cho nên vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết. Rất có khả năng, nhưng bọn họ đào nơi này làm gì? Tần Qua rút xẻng công binh, bắt đầu xúc cát. Chưa được mấy nhát, liền đụng phải một vật cứng. Thứ gì đây? Tần Qua buông xẻng, bắt đầu dùng tay bới. Dần dần, một hòm sắt hiện ra trước mặt mọi người. Kích thước tương đương với một cái lò nướng điện, nhưng rất nặng. Là hòm của người Ai Cập cổ đại. căn nhà này nhất định là của quý tộc. Thời điểm Arango hủy diệt, kỹ thuật rèn sắt mới truyền vào Ai Cập. Hơn nữa quặng sắt thời đó cũng không nhiều, cho nên giá trị không hề thua kém vàng ròng. Có được hòm sắt lớn như vậy, người này phải là quý tộc giàu có. Có điều, vì sao lại chôn vật quý giá như hòm sắt ở đây? Liêu Đàn cẩn thận quan sát hoa văn bên ngoài chiếc hòm. Không phải hoàn toàn là sắt, dường như bên ngoài còn được tráng một lớp vật liệu thần bí nào đó, có khả năng chống phân hủy, cho nên đã qua hơn 3.000 năm vẫn không bị ăn mòn. Thật đúng là kỳ tích. Bên ngoài khắc cái gì? Tần Qua hỏi. Osiris, đây là tà thần trong thần thoại Ai Cập cổ đại. Truyền thuyết kể rằng nếu linh hồn Pharaoh không thể bay lên trời thông qua khe hở của kim tự tháp, xác ướp ông ta sẽ biến thành tà thần. Liêu Đan lấy kính lúp nhìn kỹ hình vẽ bên ngoài chiếc hòm. Osiris dẫn theo đội quân tàn sát, phương thức giết người vô cùng kỳ quái. Dường như e buộc tù binh phải uống một loại độc dược nào đó, khiến họ đánh mất bản tính, trở thành nô lệ của Osiris. Những người này sức lực cực lớn. Hơn nữa, Liêu Đan mở to hai mắt. Hơn nữa, đều không có bóng. Không có bóng. Tần Qua cũng tiến lên xem, bật bộ đàm thông báo. Elson, chúng tôi phát hiện chút tình huống. Mau qua bên này, hướng đông bắc, tính từ vị trí chúng ta tiến vào. Chúng tôi cũng phát hiện tình huống quan trọng. Máy bộ đàm truyền đến tiếng Elson. Chúng tôi phát hiện một thông đạo đi xuống lòng đất. Thông xuống lòng đất? Tần Qua chau mày. Chúng tôi phát hiện một hòm sắt, nội dung hoa văn khắc bên ngoài chiếc hòm, dường như có liên quan đến lời nguyện của thành Arango. Các người qua đây trước đi, thông đạo kia chúng ta sẽ cùng nhau xuống sau. Có muốn mở ra xem trước hay không? Liêu Đan hỏi. Không nên, để Liêu tiên sinh kiểm tra cái đã. Sau khi trải qua không ít chuyện ly kỳ ở Ba Sơn, Tần Qua cũng bắt đầu tin trên đời này đích thực có tà ám. Ước chừng hơn 10 phút sau, Liêu lão đầu cùng Elson vội vã chạy tới. Không có gì. Hình như... Liêu lão đầu cầm la bàn quan sát nửa ngày. Hòm được làm bằng sắt, đồ sắt không thông âm dương, cho nên tôi cũng không thể xác định có nguy hiểm hay không. Để đó cho tôi, mọi người lùi xuống đi. Elson tiến lên chuẩn bị mở nắp hòm. Khoan đã. Liêu lão đầu đi đến trước mặt Elson, lôi ra một nắm đồng tiền, bày dưới một đồ án kỳ quái. Sau đó lại lấy từ trong túi ra một tấm phù, dắt lên người Elson. Hy vọng sẽ có tác dụng. Đứng trong kết giới này mở hòm, không được bước chân ra khỏi vòng, chúng ta lùi ra phía sau. Dứt lời, Liêu lão đầu cùng Tần Qua, Liêu Đan rời khỏi phòng, tiếp tục vẽ dưới nền đất trước cửa một hồi, miệng lẩm bẩm: Nhà xuất đông phương, hách hách đại quang, ngũ binh chấn đỉnh, vi ngã kim cương, cập cập như luật lệnh. Niệm xong liền rút long lân, cắm phập một nhát vào chính giữa. Cái trên người Elson tên lưỡng giới phù, còn ở cửa là đình môn trận. Vạn nhân trong hòm thực sự có thứ gì cũng không gây tổn thương tới cậu ta, càng không thể rời khỏi phòng. Liêu lão đầu giải thích, bất quá trận pháp Mao Sơn này có đối phó được đồ của Ai Cập hay không, tôi cũng không dám chắc. Đồ mà ông ám chỉ rốt cuộc là cái gì? Liêu Đan sợ tới mức giọng run run. Mặc dù là chuyên gia khảo cổ, nhưng cô lại sợ mấy cái thứ quỷ thần. Quỷ đấy, còn có thể là cái gì chứ? Liêu lão đầu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ, cô gái này lăn lộn nửa ngày, đối phương là ai cũng không biết rõ. Có điều còn chưa nói hết câu, Liêu Đan đã đi qua chỗ khác. Elson nghiêng mình ngồi xuống, trước tiên đeo mặt nạ bảo vệ, xỏ bao tay cao su, đề phòng trong hòm có độc. Tiếp theo, bắt đầu tra xung quanh. Sau khi xác định không có nguy hiểm, liền dùng mũi xà beng cắm vào khe hòm. Cạch một tiếng, nắp hòm đã bị cậy mở. Bên trong là một cái đầu lâu cùng một cuộn da dê đã bị thiếu mất một phần. So kích thước hình dạng, chứ là mảnh da trong túi Tôn Đình, vậy có thể khẳng định Tôn Đình từng mở chiếc hòm này. Hình như không có vấn đề. Eo Sơn hướng ra ngoài cửa hô lớn. Liều lao đầu nhìn la bàn, thấy không có phản ứng, lúc này mới nói: đích thực không sao, mọi người vào thôi. Trời ơi! Liều đàn cầm cuộn da dê thốt lên hưng phấn. Người này là một vị đại hiệp trộm mộ. Sao cô biết? Tần Qua khẽ nhướng mày. Đây gọi là nghiên cứu khoa học, không phải trộm mộ. Liều lao đầu châm chọc. Trên cuộn da dê này có vẻ chi tiết kết cấu bên trong của không dưới 15 tòa kim tự tháp. Ngoài ra còn liệt kê những gì đã trộm được. Liều đàn vừa nói vừa giận dữ lườm Liều lão đầu. Đây là kim tự tháp Khu Phu, đây là Zekara. Trời ơi, đến kim tự tháp Tutankhamun anh ta cũng từng tới. Còn đây là Kha Phơ. Ây, sao thế? Tần Quan nhíu mày. Cái Tôn Đình xé xuống cũng là bản đồ kết cấu bên trong kim tự tháp Kha Phơ. Trên cuộn da dê này cũng có. Vì sao đám trộm mộ lại vẽ kim tự tháp Kha Phơ đến hai lần? Hơn nữa, vì sao Tôn Đình lại xé một cái trong đó? Liêu Đan nhíu chặt mày. Mau đưa mảnh da dê trong túi Tôn Đình cho tôi. Eo Sơn vội lấy ra đưa cho Liêu Đan. Trời ơi! Liêu Đan hít sâu một hơi, hai mắt trợn to, không thể tin được. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Tiến vào Minh Giới. Có chuyện gì? Tần Qua vừa bước tới, hai mặt cũng lập tức trợn tròn. Thật đúng là kỳ tích mà. Thì ra Liều Đàn đã ghép mảnh da dê trong túi Tôn Đình lên cuộn da dê kia. Chỉ thấy kim tự tháp Kha Phơ bên trên bị đảo ngược lại. Thế này là sao? Tần Qua khó hiểu. Kim tự tháp đảo ngược à? Đây không phải kim tự tháp Kha Phơ, mà là kim tự tháp Zedifer, cầu nối đi thông Minh Giới. Liều Đàn kinh ngạc cảm thán. Người Ai Cập cổ đại cho rằng kim tự tháp chính là cầu thang lên trời. Sau khi Pharaon chết đi, có thể thông qua kim tự tháp để lên thiên đàng. Ngữ khí Liều Đàn có chút dồn dập, thậm chí không thể diễn đạt mạch lạc. Để tôi nói giúp cô nhé. Dù sao Tần Qua cũng là người từng trải, ta nghe mắt thấy không ít chuyện ly kỳ. Nếu Pharaon mua lên thiên đàng, sẽ cho xây kim tự tháp trên mặt đất, coi như cầu thang lên trời. Nếu Pharaon muốn xuống lòng đất, đương nhiên sẽ xây kim tự tháp đảo ngược, coi như cầu thang đi xuống Minh Giới. Trong truyền thuyết có nói, Zedefer là con trai thần Anubis. Vậy sau khi chết, nhất định ông ta sẽ quay về địa ngục. Cho nên, kim tự tháp Zedefer chính là một kim tự tháp đảo ngược. Hơn nữa, còn xây dưới lòng đất, có phải vậy không? À, đúng đấy. Tôi muốn nói chính là cái này. Liêu Đan gật đầu. Theo văn tự ghi trên tấm da dê, kim tự tháp Zedefer nằm ngay bên dưới tòa thành Arango. Kết cấu bên trong hoàn toàn giống với kim tự tháp Kha Phơ, chỉ là đảo ngược lại. Hơn nữa cái gì? Tần Qua hỏi. Hơn nữa, căn cứ theo tỷ lệ hình vẽ trên tấm da dê, kim tự tháp Zedefer có thể tích ít nhất gấp 2 lần kim tự tháp Kha Phơ, thậm chí còn hơn nhiều. Trong hòm có chữ. Eo Sơn bỗng nhiên hô to, trên nắp có khắc ký tự. Tiểu Đan, cô xem có ý nghĩa gì? Kẻ quấy rầy sự yên tĩnh của Pharaon mang lời nguyền đáng sợ đến đây, và tà thần Osiris đã tới. Đầu của hắn sẽ xoa dịu sự phẫn nộ của Pharaon. Lời nguyền rủa sẽ trở thành lịch sử. Liều Đàn phiên dịch lại nguyên văn, cuối cùng khẽ nhíu mày. Câu này tôi không rõ lắm. Hình quận này có thể là bản ghi chép, nhưng khi đặt cạnh lời nguyền, hơn nữa còn ở phía trước, ý tứ có lẽ là lời nguyền sẽ trở thành lịch sử, nhưng cũng có thể là một số ghi chép đã thu hút lời nguyền tà ác. Nghe đến đây, mọi người không ai bảo ai, cùng nhìn tấm da dê trên tay Liêu Đan. Liêu lão đầu lên tiếng: cô gái, nếu suy đoán về sau của cô được thành lập, thư này tám phần là tà vật đấy. À! Liêu Đan hét lên một tiếng, vội ném da dê xuống đất. Liêu tiên sinh, ông đừng có mà dọa tôi. Tôi không dọa cô. Liêu lao đầu nhặt tấm da dê lên, phủi sạch bụi cát. Kể từ khi kệ bóng xuất hiện, tôi đã nghi ngờ thứ này có tà ám. Eo Sơn với tay cầm chiếc đầu lâu trong hòm, ngắm nghía một hồi, bỗng thốt lên: quái lạ, Tiểu Đan, tòa thành tồn tại cách thời hiện đại bao nhiêu năm? Khoảng 3.000 năm, không có ghi chép chính xác, chỉ là truyền thuyết, sao thế? 3.000 năm, không lâu đến vậy chứ? Eo Sơn càng tỏ vẻ kỳ quái. Tiểu Đan, tôi không hiểu sinh vật học, nhưng có biết đôi chút về cấu tạo cơ thể con người. Cô nhìn cái đầu này đi, sao lại có dấu vết như vậy? Liêu Đan cúi người, cầm đầu lâu lên xem, phát hiện mặt sau xương sọ đích thực có một vết thủng kỳ quái, đường kính tương đương với viên đạn, bốn cạnh trơn nhẵn. Vết này có phải là nguyên nhân tử vong của hắn hay không? Bị thứ gì đánh chứ? Không thể nào. Eo Sơn cầm đầu lâu ngắm nghía. Tuy tôi không phải pháp y, nhưng từng làm cảnh sát nhiều năm, lỗ thủng này không thể là vết thương do vật tày gây ra. Hơn nữa, theo suy luận logic, người này chết là do chém đầu, bởi căn bản không cần đánh chết rồi mới chém. Nguyên nhân hắn chết không quan trọng đâu. Tần Qua nghĩ một hồi, nói tiếp: mọi người không cần lãng phí thời gian. Nếu thành Arango nằm bên dưới, Liêu tiên sinh, tôi cho rằng cửa thông đạo mà ông và Eo Sơn phát hiện có lẽ chính là lối vào. Tôi thấy chúng ta nên qua đó một chuyến nhỉ? Được rồi Tần gia, do ông chỉ huy. Liêu lao đầu ỉu xìu bước ra ngoài. Liêu Đàn đấu tranh tư tưởng nửa ngày, tuy trong lòng rất sợ, nhưng hiện tại chỉ có mình là người duy nhất xem hiểu bản đồ. Vì thế đành căng ra đầu, cầm theo miếng da dê của Tôn Đình cùng mọi người rời đi. Trong một căn nhà bề thế, Eo Sơn cùng Tần Qua dùng xà beng cậy một viên đá lớn. Cát xung quanh rõ ràng đã bị đào xới, không cần phải nói, khẳng định là do mấy người Tôn Đình làm. Bên dưới là một huyệt động tô đen như mực. Nếu đây thật sự là thông đạo do đám trộm mộ Ai Cập đào ra, vậy kỹ năng ẩn thân cũng như tinh thần chuyên nghiệp hơn hẳn so với các đồng nghiệp người Trung Quốc. Chỉ vì trộm mộ mà mua cả một tòa nhà lớn để qua mặt thiên hạ, lại đào đường hầm khá rộng, đường kính ít nhất cũng hơn 1 mét, dường như còn rất sâu. Công trình kiểu này nếu do một người đảm đương, xem ra cũng phải mất mấy tháng. Eo Sơn lấy súng tín hiệu bắn xuống huyệt động một quả pháo sáng, xem chừng sâu khoảng 40 mét. Tiểu Đan, thời kỳ Jennifer tại vị, cách thời điểm thành Arango tồn tại bao nhiêu năm? Eo Sơn hỏi. Khoảng 1.500 năm, thế thì sao? Cô nói xem, sao tên trộm mộ kia lại tìm được? Trên mặt đất là thành thị, bên dưới là cát. Làm thế nào hắn biết sâu dưới lòng đất mấy chục mét có lăng mộ? Trong lòng Eo Sơn không khỏi bội phục người cổ đại. Trộm mộ thường là người am hiểu lịch sử, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn so với chúng ta đấy. Liêu Đan bất đắc dĩ nói, bọn họ tìm lăng mộ cũng không dựa vào đặc điểm bên ngoài, mà là tìm kiếm manh mối từ những ghi chép lịch sử hay nguồn gốc hình thành lăng mộ. Có rất nhiều thứ chúng ta thật sự không bằng. Để tôi xuống trước, giáo sư Tần, ông chú ý tín hiệu của tôi. Eo Sơn cố định dây thừng đeo mặt nạ phòng độc, mở chốt bảo hiểm trên súng, theo dây thừng tụt xuống huyệt động. Khoan đã, Liều Lao Đầu lôi từ trong túi ra một hộp gỗ nhỏ, cầm miếng ngọc bội hình dáng xấu xí đeo lên cổ Eo Sơn. Xuống dưới đó, nếu cảm thấy có vấn đề, lập tức bẻ đôi miếng ngọc thành hai nửa nhé. Tôi hiểu rồi, Eo Sơn đáp, sau đó bắt đầu tụt xuống dưới. Lưu tiên sinh, tôi hy vọng ông sẽ mang theo cái này. Tần Qua đưa cho Lưu Lao Đầu một khẩu súng. Thế này là mở chốt bảo hiểm, nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò, hiểu chưa? Được rồi, Tần gia, chẳng lẽ lần trước ông vẫn chưa ăn hành đủ sao? Lưu Lao Đầu rút long lân, mua may trước mặt. Nếu ông có thời gian tập bắn súng, chỉ bằng dành chút tâm tư, học cái gì thực tế thì tốt hơn đấy. Không phải, tôi không muốn. Tần Qua thở dài, mấy chuyện này chỉ có thể tùy duyên thôi. Liêu Đan cúi đầu nhìn vào bên trong, theo Eo Sơn khua khua đèn pin liền hô, không có nguy hiểm. Vì thế mọi người lần lượt theo dây thừng tụt xuống đáy động. Nhiệt độ dưới lòng đất thấp hơn bên trên rất nhiều. Bật đèn pin chiếu sáng, một mộ đào Ai Cập dốc điển hình hiện ra trước mắt. Bốn phía khắc đầy bích họa cùng phù điêu. Phía trước là một khoảng tối đen, không rõ rốt cuộc dài bao nhiêu. Điều này khiến Tần Qua không khỏi nhớ tới bảo động ở Ba Sơn năm đó. Liêu Đan sờ tay lên bích họa trên vách mộ đào, gật đầu nói, không sai, đây là lối vào kim tự tháp. Kẻ trộm mộ kia đích thực không đơn giản. Chưa từng đào sai nhát nào. Từ đây đi xuống sẽ chia làm hai con đường. Một cái thông tới mộ thất của Pharaon, một cái đi thông tới mộ thất của Vương Hậu. Nói chung, thông đạo chính cùng hai thông đạo phụ đi tới mộ thất sẽ tạo thành hình chữ F. Bình thường, lối vào hai mộ thất đều bị phong bế. Có điều, kim tự tháp trên mặt đất có khe thông với bên ngoài. Còn kim tự tháp ngầm giải quyết vấn đề thông gió như thế nào, tôi cũng không rõ. Rốt cuộc, Zedefer có vương hậu hay không, tư liệu cũng không ghi lại. Xuống dưới làm cái quái gì? Liều Lao Đầu thắc mắc. Thì cứu Tôn thiếu gia. Tần Qua có chút khẩn trương, thầm nghĩ. Liều Lao Đầu thực quá đáng, nói giỡn cũng không cần củ nhây vậy chứ. Sao phải cứu? Liều Lao Đầu vẫn bình tĩnh như không. Cái này, trong lúc nhất thời, Tần Qua cũng không biết nói sao cho phải. Đúng vậy, địa điểm cũng như nguyên nhân gặp nạn đều đã tìm ra. Đầu óc bỗng cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc mình muốn làm cái gì? Hiện tại chúng ta hoàn toàn không nắm rõ tình huống, sao mà cứu? Liều Lao Đầu hai tay chống nạnh, cau mày hỏi Tần Qua. Chúng ta có thể phá kim tự tháp. Lần này tôi mang theo một cân thuốc nổ, đủ để hủy diệt lăng mộ Pharaon đấy. Eo Sơn gợi ý. Không được, nơi này là di tích, sao có thể tùy tiện phá hủy chứ? Chúng ta sẽ trở thành tội nhân lịch sử đấy. Liêu Đan kịch liệt phản đối. Lúc này đầu óc Tần Qua cũng bối rối. Không cần tranh cãi, cho dù nổ tung cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Lưu tiên sinh, tôi muốn hỏi, cái xác quái anh trong hang động ở Ba Sơn ông phá giải thế nào? Trước tiên, thứ ở Ba Sơn là hàng thuật, không phải lời nguyện. Thứ hai, nó chỉ giải được nhất thời, không phải mãi mãi. Sau cùng chẳng phải nó đã sống lại sao? Thứ ba, lần ấy có Ngọc Tuyên, hiện tại thì không. Thứ tư, chết tiệt, tóm lại, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Liều lao đầu cảm thấy buồn bực, đến giờ vẫn chưa biết kẻ địch là ai. Ngoài trừ cái bóng lần trước, trên cơ bản, mọi việc đều rất thuận lợi, cũng chưa đụng phải nguyền rủa. Mọi người vẫn bình tĩnh, cho dù muốn cứu người, biết cứu từ đâu đây? Đúng lúc này, Eo Sơn bỗng giơ súng, nhắm vào mộ đào tối đen, bắn đoàng một phát, khiến Liều Đàn thiếu chút té xỉu vì sợ. Chuyện gì thế? Liều lao đầu cùng Tần Qua, anh ấy nắm chặt vũ khí. Lần này không nhìn lầm. Eo Sơn cắn răng nói, chắc chắn có người. Liều lao đầu vội lấy la bàn, phát hiện kim đồng hồ xoay một chút, rồi lại bất động. Có vấn đề. Mấy thứ Ai Cập này quá kỳ quái, dường như có thể tự che giấu âm khí. Chỉ khi nó hoạt động, la bàn mới có phản ứng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 9 mang tên Apophis, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Vèo một tiếng, một cây huỳnh quang được ném vào sâu trong mộ đào. Eo Sơn nhanh chóng tháo kính bảo vệ mắt, thay vào đó là ống kính nhìn ban đêm. Tôi thấy hắn rồi. Eo Sơn giương súng bắn liền ba phát. Trong màn đêm, thứ kia giống như một con thằn lằn thoăn thoắt bò trên vách tường, chớp mắt đã biến mất. Kỳ quái, chắc chắn tôi đã bắn trúng nó mà. Eo Sơn hô, mọi người cẩn thận, nó vẫn còn lẩn quẩn xung quanh. Chết tiệt, rốt cuộc đây là thứ gì? Liều Đàn sợ đến mức hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, trán đổ mồ hôi lạnh. Tham gia khảo cổ đã nhiều năm, cô vốn luôn cho rằng lời nguyền chỉ đồn đãi vô căn cứ. Nhưng mấy ngày nay, tai nghe mắt thấy, kết hợp với những lời hù dọa của Lưu lão đầu, cảm giác thật sự như có một số thế lực tự nhiên bên ngoài đang rình rập lấy đi sinh mạng của mình. À! Lưu Đàn hét lên một tiếng, cuống cuồng chạy ra phía sau Tần Qua. Có gì đó? Cái gì? Tần Qua nhanh chóng thay băng đạn mới. Loại này có chút khác với loại đạn ban nãy, được dán nhãn đỏ. Đầu viên đạn cũng có màu sắc khác thường. Thực ra đây vẫn là đạn đum đum mà Tần Qua sử dụng ở Ba Sơn, có điều đã được cải tiến. Lần này Tần Qua mang theo hơn 100 viên đạn đặc biệt, bên trong bỏ thêm một lượng lớn xích tiêu. Một khi viên đạn bắn trúng mục tiêu, xích tiêu trong đầu đạn sẽ tràn ra. Tần Qua tự tin loại đạn này sẽ đối phó được với mấy cái thứ siêu tự nhiên. Phải công nhận, phụ nữ thật sự rất tinh tế. Vừa nghe tiếng kêu, bốn cây đèn pin lập tức chiếu qua đây. Chỉ thấy chân tường nơi Lưu Đàn ngã xuống ban nãy có một lỗ hổng. Kỳ quái, người Ai Cập xây kim tự tháp đến lưỡi dao cũng không lách vào được, sao ở đây lại có cái lỗ chứ? Lưu Đàn lắp bắp không nói nên lời. Kỳ thường hình dạng cái lỗ này dường như đã từng gặp qua ở đâu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Em Sơn. Hình như là vết thùng đằng sau đầu lâu kia. Với kinh nghiệm nhiều năm phá án, Eo Sơn nhanh chóng tìm được đáp án. Chỗ này có gì? Liều lao đầu ngồi xuống, nghiêng mình, dùng đèn pin soi vào cái lỗ. Chỉ thấy sâu bên trong có hai điểm sáng, phản chiếu ánh đèn trông như mắt mèo, nhưng kích thước nhỏ hơn. Còn mẹ nó! Liều lao đầu vội lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã bệt xuống đất. Tần gia, tôi thấy chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn đấy. Mau lên trước rồi hãng nói. Dứt lời, nhanh chóng đi về hướng dây thừng. Mọi người lên trước đi. Tuy Tần Qua không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiểu rõ Liều lao đầu không giống Trương Quốc Trung. Việc không nắm chắc sẽ không bao giờ tùy tiện hành động. Giờ ông ta hốt hoảng như vậy, chắc đã phát hiện thứ gì khó giải quyết. Eo Sơn, mau quay lại thôi. Lúc này Eo Sơn đang dùng đèn pin chiếu khắp mộ đảo, thấy Tần Qua gọi, vừa định chạy về, bỗng cảm thấy cổ chân bị túm chặt, dầm một cái ngã sấp mặt, súng trong tay cũng rơi xuống đất. Vừa nghe tiếng động, Tần Qua lập tức quay đầu, chỉ thấy Eo Sơn liên tục giãy giụa, dường như bị ai đó kéo sâu vào bên trong mộ đạo. Tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả Thiên Hồn Tiêu ở Ba Sơn. Đến người có xuất thân bộ đội đặc chủng như Eo Sơn cũng không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị màn đêm hắc ám bao phủ. Eo Sơn! Tần Qua hét lớn, cơn xanh nổi đầy mặt. Liêu tiên sinh, không thấy Eo Sơn đâu hết. Lúc này Liêu lao đầu đang trèo lên dây thừng, nghe Tần Qua gọi mình, vội vàng tụt xuống. Chỉ thấy Tần Qua hai tay giơ súng, nhìn ngó xung quanh. Liêu Đan đẫm nước mắt, run rẩy cầm khẩu súng lục còn nhỏ hơn cả đồ chơi trẻ con, sợ hãi nép sau người Tần Qua. Cậu Sơn đâu? Liêu lao đầu khẩn trương hỏi. Bị lôi đi rồi. Tần Qua mồ hôi đầy mặt, cây súng trong tay cũng rung lên nhẹ nhẹ. Tôi sẽ tìm cậu ấy về. Tiểu Đan, cô theo Lưu tiên sinh lên trước đi. Chỉ bằng mình ông? Thôi cho tôi xin. Liều lao đầu lấy la bàn, dùng ngón tay kẹp kim đồng hồ, cầm chủy thủ rạch ngón tay, nhỏ giọt máu lên kim đồng hồ, sau đó lại dùng máu xoa khắp mặt la bàn. Chiêu này tên bao mi, còn được gọi là miêu mi hay họa mi. Theo lý luận Mao Sơn, trời thuần dương, đất thuần âm, bề mặt trái đất chính là nơi âm dương giao hợp. Bên trên la bàn lợi dụng tính nhạy cảm này để chỉ rõ âm dương, dương thịnh hoặc âm thịnh đều sẽ ảnh hưởng tới hiệu ứng của kim đồng hồ. Ví như ở trên trời cao hoặc dưới lòng đất, độ nhạy của kim đều sẽ giảm. Năm đó ở Ba Sơn, tuy âm khí trong động rất nặng, nhưng dù sao cũng nằm trong lòng núi, cao hơn so với mặt biển. Nếu khí tức không quá mãnh liệt, ví như quái anh trong Bát Tiên Cục, kim la bàn vẫn sẽ có thể phản ứng. Tuy nhiên nơi này nằm sâu dưới lòng đất gần 40 mét, thấp hơn so với mặt biển, cho nên độ nhạy của la bàn rất yếu. Nếu khí tức đối phương không quá mạnh, kim đồng hồ căn bản không có phản ứng. Bào mì là phương pháp lợi dụng dương khí trong cơ thể con người để trung hòa âm khí. Cho dù ở nơi thấp hơn so với mặt biển, kim la bàn vẫn sẽ giữ được độ nhạy. Có điều một khi trở lại mặt đất, la bàn này coi như bị phế. Cho nên mới nói đây là chiêu giết gà lấy trứng. Bất kể la bàn tốt đến đâu, sau khi sử dụng bao mi cũng sẽ biến thành đồ bỏ đi. Thật ra la bàn của Lưu lao đầu là do sư phụ cho, ít nhân cũng tồn tại trên 200 năm. Cho nên ngoại trừ chiếc la bàn do vua Khang Hy Ngự Tứ từng nhìn thấy 30 năm trước trên Lao Sơn, Lưu lao đầu thực chẳng thèm để mấy đồ bán tại Hồng Kông Đài Loan vào mắt. Đương nhiên không tính la bàn mắt chân nhân chuyển cho Trương Quốc Trung. Lần này sử dụng bao mi coi như tự mình hủy hoại bảo bối trấn trạch, cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo ông ta quý trọng Eo Sơn? Nếu người bị lôi đi là Tần Qua, nhất định Liều lao đầu sẽ mặc kệ, quyết giữ bảo bối của mình đến cùng. Sau khi đặt kim trở lại chỗ cũ, la bàn được bôi máu, quả nhiên không giống bình thường. Kim đồng hồ bắt đầu nhảy loạn xạ, thỉnh thoảng còn xoay vòng vòng. Ta cũng muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Liều lao đầu lấy hoàng kỳ cùng đồng tiền ra bày trên mặt đất, chỉ thấy cột cờ gãy gục. Trong bộ đạo yên tĩnh, Liều đàn thậm chí còn nghe được thanh âm rắc rắc. Liều tiên sinh, có phải Eo Sơn đã xảy ra chuyện gì không? Liều đàn khẩn trương hỏi. Liều lao đầu nhắm mắt im lặng. Biến trận! Liều lao đầu đột nhiên hét lớn, vung tay cắm phập long lân xuống bên cạnh hoàng kỳ, có thể đâm chủy thủ vào đá hoa cương cứng rắn. Chưa bàn đến độ sắc bén của báu vật cổ đại, chỉ riêng lực cần dùng của cánh tay cũng đủ ăn đứt tần qua. Thời khắc long lân cắm xuống, đồng tiền trên mặt đất bông rừng bay vèo vèo, tự thay đổi vị trí. Tần qua thấy vậy không lấy gì làm lạ, chỉ có Liêu Đan suýt nữa rớt tròng mắt ra ngoài. Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng trong lòng đã nảy sinh một cảm giác an toàn. Liêu Đan vốn cho rằng Liêu lao đầu chỉ là mấy ông đồng bà cốt hay phong thủy tiên sinh, nhưng hiện tại xem ra ông chú này dường như còn có công năng đặc dị vô cùng lợi hại. Cạch một tiếng, hoàng kỳ tuy không bị gãy nhưng vẫn thẳng tắp đổ rạp xuống đất. Liều lao đầu trợn mắt, chán vã mồ hôi. Liều tiên sinh, Tần Qua có chút thiếu kiên nhẫn, chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bằng không đừng hòng chạy thoát. Liều lao đầu nói. Căn cứ theo la bàn, hiện tại Eo Sơn vẫn không sao, chỉ là bị thứ ban nãy nhốt vào nơi nào đó. Vừa rồi là thứ gì? Tần Qua vội hỏi. Hay, tôi cũng đang muốn hỏi ông đây. Liều lao đầu thu lại chủy thủ, hồ theo sát phía sau. Eo Sơn cách chúng ta không quá trăm bước. Hầu hết các thiết bị đều nằm trong túi Eo Sơn. Giờ anh ta không ở đây, mọi người không có ống kính nhìn ban đêm, súng tự động, thuốc nổ, thậm chí pháo sáng cũng không, chỉ có thể dựa vào đèn pin cẩn thận tiến sâu vào bên trong. Dựa vào khối từ ngọc đưa mọi người trước đó, Liều lao đầu xác định Eo Sơn chỉ ở cách bọn họ nhiều nhất trăm bước. Càng đi, hai hàng lông mày của ông ta càng nhíu chặt. Liều tiên sinh, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Liều đàn lo lắng. Vừa rồi ông bảo mọi người lùi lại, rốt cuộc ông đã nhìn thấy thứ gì? Tôi cũng không dám chắc. Có phải nó hay không? Liều lao đầu vừa xem la bàn vừa gõ lên vách. Hình như là thứ gì đó giống ở Trung Quốc. La bàn không có phản ứng rõ ràng, không thể xác định, nhưng chắc chắn nó là vật sống đấy. Còn xa lắm không? Tần Qua cầm súng nhìn khắp nơi. Chính là ở đây. Dừng lại. Liều lao đầu dùng đèn pin chiếu ra tứ phía, không ngừng gõ chùy thủ lên vách tường. Liều tiên sinh, ông đang làm gì vậy? Tần Qua tỏ vẻ khó hiểu. Cậu Sơn đang ở đây. Liều lao đầu chỉ vào bên trong vách tường. Cùng lắm cách năm bước chân, khẳng định không bị thương. Nhưng sao cậu ta có thể vào trong đó? Liêu tiên sinh, ông có chắc không đấy? Tần Qua cũng bắt đầu gõ báng súng vào vách, dường như không có dấu hiệu rỗng ruột. Eo Sơn, cậu có nghe thấy không? Eo Sơn! Tần Qua hét lớn. Trên này có cái lỗ này. Liêu Đan thốt lên, theo hướng ngón tay cô chỉ, luồng sáng của ba cây đèn pin lập tức hội tụ tại một lỗ hổng to bằng chậu rửa mặt trong góc hầm mộ. Có phải Eo Sơn đã chui qua lỗ này không? Liêu Đan cau mày, dường như chính cô cũng không tin cho lắm. Eo Sơn cao 1m85, thân hình vạm vỡ, còn cái lỗ này còn nhỏ hơn đạo động ở chân tiên đài Ba Sơn vài phần. Đừng nói Eo Sơn, Liêu Đan chui vào cũng gặp không ít khó khăn. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta cũng phải thử. Tiểu Đan, phải để cô chịu khổ một chuyến rồi. Liều lao đầu sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lưu Đan. Tiên sinh, ý ông muốn tôi chui vào đó? Tôi... Lưu Đan giật mình, bảo cô chui vào hang ổ yêu quái, không bằng bắn phát súng tự kết liễu cho xong. Không phải bảo cô vào đó. Liều lao đầu cùng Tần Qua trao đổi ánh mắt, lại dùng chiêu cũ ở Ba Sơn, thang người. Tần Qua dưới cùng, Liều Đan ở giữa, Liều lao đầu bên trên. Tuy Liều lao đầu không nặng cho lắm, nhưng Liều Đan vẫn cảm thấy xương bả vai sắp bị giẫm nát. Vừa tới cửa động, Liều lao đầu bỗng cảm thấy một giọt chất lỏng bắn vào mặt mình. Dùng tay sờ thử, thấy dính như hồ, lại đưa lên mũi người, thiếu chút nữa thì té nhào xuống đất. Còn mẹ nó, cái quái gì thế này? Liều lao đầu là người từng trải, thi thể thối rữa cũng từng gặp qua không ít, nhưng mùi ông ta vừa hít phải có thể nói là đến chết không quên. Liều lao đầu dùng đèn pin chiếu vào động, lập tức sợ đến mức đứng hình. Còn mẹ nó, chỉ thấy một cái đầu rắn thò ra từ bên trong, phía sau là thân hình khô quắt, hai tay bám chặt vách động giống như móng vuốt của loài chim săn mồi, miệng không ngừng phun phì phì, đầu lưỡi chỉ còn cách mặt mình chưa đầy 2 cm. Ô cha má ơi! Liều lao đầu không màng đến bên dưới còn có hai người, theo bản năng nhảy ồ một cái, ngã lăn trong bộ đảo, ống quần rách toạc, trên đùi chảy máu, đèn pin rơi xuống đất, theo bộ đảo dốc nghiêng lăn xa 7-8 mét. Phải nói, từ khi xuất đảo tới nay, Liều lao đầu luôn có tiếng là người cẩn trọng, không nắm chắc không làm. Mỗi lần gặp tiểu nhân ra ám chiêu cũng đều bình tĩnh xử lý, chưa từng bị dọa thành ra như vậy. Liều Đan đứng không vững, cùng trao đảo ngã xuống, rời chung người Liều lao đầu, khiến ông ta thiếu chút nữa đi gặp sư phụ. Tần Qua phản ứng cực nhanh, mặc dù trong bộ đảo lúc này tối đen như mực, chỉ dựa vào trí nhớ, hướng cửa động bắn liền mấy phát súng, mùi xích tiêu lập tức tràn ngập không gian. Liều lao đầu lồm cồm bò dậy, cầm đèn pin chiếu lên trên, chợt thấy một bóng người nhảy xuống đất, tốc độ cực nhanh, giống như một viên đạn. À! Liều Đan hét lên thất thanh. Liều lao đầu vừa nghe, không quản vết thương trên đùi, căn răng rút chùy thủ chắn phía trước Liều Đan. Apophis! Liều Đan kinh hãi, nói không nên lời. Đừng sợ! Liều lao đầu phun một ngụm dương tiên lên long lân, tư thế sẵn sàng. Hồ! Tiểu Đan, cô nói thứ này là gì? Hết phần thứ 17, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Apophis mà Lưu Đan kinh hãi là thứ gì? Chúng ta cùng chờ đón vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like để lại bình luận ở dưới video này, cũng như chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể donate cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.